Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giọng nói của Trịnh Đồng Niên và những người khác xuyên vào màng nhĩ của mọi người trong gia đình nhà họ Phương thì toàn trường chìm vào im lặng chết. Chóc, trong nháy mắt thì đôi mắt của mọi người như muốn rớt ra ngoài. Họ bị điên, hay là bốn ông chủ lớn bị điên? Đó là bốn ông chủ lớn, bá chủ thống trị Nam Lộc, kẻ thống trị với tài sản đắt giá nhất, và bức tường thành không bao giờ có thể vượt qua. Mà bây giờ bốn ông chủ lớn đang quỳ gối trước tên rác rưởi Lâm Thiệu Huy như một con chó. Cảnh tượng này quá gây chấn động, như thể muốn bóp nát trái tim họ hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ uy nghiêm tôn quý của bốn ông chủ lớn thì mọi người có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cổ họng như bị kim châm nặng nề. Lúc này, Lâm Thiệu Huy không cần nói. Chỉ cần tư thế ngẩng cao đầu kia cũng đủ bóp chết những lời lẽ chế nhạo của họ. Anh giống như một vị vua, mà họ chỉ xứng để cúi đầu thần phục. Cái này không thể. Phương Lạc Nam tái mặt nhìn cảnh này. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lưng lập tức ướt đẫm. Anh ta hoàn toàn bị chấn động đến choáng váng. Tên này rõ ràng đã ăn trộm đồ của bốn ông chủ lớn. Nhưng thay vì tức giận thì bốn ông chủ lớn lại cúi đầu trước anh. Tất cả là vì Bạch Tố Y sao? Phương Lạc Nam run rẩy không kiểm soát được. Không, điều này không đúng. Bạch Tố Y đó chỉ là một tông chủ Nam Lộc trên danh nghĩa. Mà người ta đồn đại rằng cô ngủ với đàn ông để có được thân phận như hiện tại. Mà bốn ông chủ lớn kính nể không phải là cô ta mà là sự tồn tại bí ẩn đằng sau cô. Nếu như thế thì làm sao họ có thể cho Bạch Tố Y mặt mũi? Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Mà ngay lúc này bà cụ nhà họ Trương cũng tái mặt. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin được. Lâm Thiệu Huy, nó không nói dối. Cậu ta không nói dối. Những món quà này thật sự là của bốn ông chủ lớn đã đưa cho nó. Điều bà ta lo lắng nhất và điều bà ta sợ nhất đã thực sự xảy ra. Lúc này, bầu không khí hoàn toàn đặc lại. Mọi người nhất thời không dám thở mạnh. Lúc này bọn họ thậm chí không có dũng khí nhìn thẳng vào mặt Lâm Thiệu Huy. Đối với họ thì cảnh tượng này gần giống như là một giấc mơ. Ngay cả Trịnh Đồng Niên và những người khác cũng phải quỳ xuống rồi. Vừa rồi họ đã sỉ nhục sự tồn tại như thế nào? Bất an, chấm, hoảng sợ, giờ phút này đã phảng phất trong lòng mọi người, làm cho bọn họ không khỏi rùng mình, kinh hoàng muốn chết. Lúc này, Phương Thành Nghị cũng dựng tóc gáy, run rẩy hỏi, bốn ông chủ lớn, chuyện này, có phải là các người muốn tặng những món quà này cho nhà họ Phương? Giờ phút này, mọi người ra đầu tê dại, thân thể lập tức căng thẳng. Nhìn bốn ông chủ lớn với vẻ vô cùng lo lắng, như thể đang mong chờ đợi hồi âm của họ. Chỉ là, Trịnh Đồng Niên mặt lạnh nói, không, không phải sao, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lần lượt cười lạnh, quả nhiên là không phải, bọn họ nói rồi mà, tên đồ bỏ đi này thì làm sao có thể để bốn ông chủ lớn nhượng bộ sưu tập yêu thích của mình tặng cho nhà họ Phương. Nhưng những gì Trịnh Đồng Niên nói tiếp theo khiến mọi người có mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ thấy khuôn mặt của Trịnh Đồng Niên u ám và nhìn Phương Thành Nghị với vẻ khinh bỉ tột độ. Nhà họ Phương của các người xứng đáng cho bốn ông chủ lớn chúng tôi tặng quà. Những món quà này đều là của chúng tôi tặng cho cậu Lâm. Tặng nó cho Lâm Thiệu Huy. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều không thể tin vào tai mình. Trong mắt Trịnh Hồng Liên thì thân phận nhà họ Phương của họ chẳng bằng một đứa con ở rể sao? Làm thế nào mà có thể được? Khi nghe điều này thì tất cả mọi người thậm chí cảm thấy rằng Trịnh Đồng Niên đã bị điên. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Thế Hào cũng chế nhạo. Ha ha, một nhà hào môn bị sa sút mà thật sự coi mình là hành lá sao? Còn không nhìn xuống nước tiểu coi mình là mặt hàng nào? Nếu không phải do cậu Thiệu Huy thì các người nghĩ nhà họ Phương của các người có tư cách để chúng tôi tặng quà sao? Một đám người có mắt không có tròng dám xúc phạm anh Thiệu Huy. Các người còn muốn tạo dựng chỗ đứng ở Nam Lộc sao? Đúng là nằm mơ mà. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Trong nháy mắt thì tất cả mọi người trong nhà họ Phương đều cảm thấy xấu hổ tột cùng. Họ thực sự còn không bằng một đứa con ở rể vô dụng. Đây chỉ đơn giản là một sự xấu hổ. Bốn ông chủ lớn chỉ đơn giản là làm mù mắt những con chó của họ. Ngay cả khi nhà họ Phương của họ đã ngã xuống thì lạc đà gầy cũng tốt hơn ngựa béo. Lâm Thiệu Huy có tư cách gì để so sánh với họ? Lúc này sắc mặt bà cụ nhà họ Trương cũng có chút không vui. Bà ta đã nghe thấy gì? Nếu dám đắc tội với Lâm Thiệu Huy thì sẽ không thể có được chỗ đứng ở Nam Lộc. Chỉ dựa vào tên rác rưởi này thì liệu có thể quyết định được sự sống chết của bọn họ sao? Đùa à? Sắc mặt bà cụ nhà họ Trương đột nhiên trầm xuống. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ coi lời nói của bốn ông chủ lớn như một trò đùa. Ngay lập tức, bà ta chế nhạo. Thật sao? Vậy tôi muốn xem thứ rác rưởi này làm sao ngăn cản nhà họ Phương của ta tiến vào Nam Lộc cách Trương.